Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, chương 300, sư phụ tới rồi. Hiện trường người kỳ thật không tính rất nhiều, nhưng thật náo nhiệt. Chân chính dục thú sư chỉ có 2 vị, một cao một thấp, nhìn qua hơn 30 tuổi. Còn lại đều là dục thú phòng nhân viên công tác, có chút vẫn là dục thú chuyên nghiệp học sinh kiêm chức. Vương Triệt nhìn lướt qua, một chút liền thấy gấu trúc thân ảnh. Tại dục thú phòng hậu viện, cách cửa sổ, có thể nhìn thấy rất nhiều hồn sủng. Ngay tại trong hậu viện chơi đùa, tiểu gấu trúc chính ôm một cây trụ. Cô độc ngồi ở một bên gặm cây trúc dáng vẻ, còn có chút manh, nó thần thái uể oải. Cùng bình thường cố gắng rèn luyện bộ dáng, hoàn toàn khác biệt, cùng cái khác các hồn thú hoàn toàn không giống. Cái khác hồn thú đều tương đối hưng phấn, chọn lựa hồn sủng là 2 chiều. Học sinh chọn lựa hồn sủng về sau, nếu như hồn sủng tương đối kháng cự, như vậy thì không thể cưỡng chế yêu cầu, chỉ có thể chọn lựa cái khác hồn sủng. Nói cách khác, chỉ có cả 2 nhìn vừa ý mà, học sinh mới có thể mang theo hồn sủng ký kết sinh mệnh hồn khế. Nếu là đều không thấy vừa ý, dục thú sư đành phải đề nghị chọn lựa cái khác hồn sủng. Bất quá nha, đối với 100 năm chính là đến 1000 năm giai đoạn hồn thú tới nói, tại không có trở thành hồn sủng trước, linh trí kỳ thật đều sẽ không cao lắm. Trên cơ bản chỉ cần ngươi không phải loại kia nhìn qua liền là hung thần ác sát, cực kỳ đáng sợ tướng mạo, hoặc là xấu đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần cái chủng loại kia, hồn sủng đều sẽ đi theo ngươi. Bởi vì bọn chúng cũng chờ mong một vị khế hồn sư. Nó làm sao đối chọn lựa khế hồn sư giống như không phải cảm thấy rất hứng thú. Giai đoạn này hồn thú tại dục thú sư bồi dưỡng dưới, hẳn là đều cực kỳ khát vọng có một vị khế hồn sư mới đúng. Vương Triệt hơi có mấy phần hiếu kỳ. Cái này 2 tháng đến, Vương Triệt cũng không cùng cái này gấu trúc trao đổi qua, cho nên đối tình huống của nó cũng không rõ ràng. Nhưng hẳn là không cái gì đặc thù mới đúng. Chỉ là võ tu thiên phú cực kỳ cao, không chỉ có hào hứng thấp, thậm chí còn có chút kháng cự. Vương Triệt nhiều hứng thú nhìn một hồi. À, Vương bạn học, ngươi làm sao cũng tới dục thú phòng rồi. Cái này, Thẩm Minh Loan thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên. Ngươi cũng tới chọn lựa hồn sủng sao? Thẩm Minh Loan cầm một miệng túi lương đi tới, một mặt cổ quái nhìn xem Vương Triệt. Đừng nói cho, ngươi cái này muốn tuyển chọn cái thứ 3 hồn sủng a? Ngươi đến 20 cấp rồi. Bình thường mà nói, đến 20 cấp, có thứ 2 hồn hoàn sau, liền có thể bắt đầu tay bồi dưỡng thứ 3 hồn sủng. Sớm bồi dưỡng cũng có thể. Nhanh đi, Vương Triệt gật gật đầu. Cũng là không phải đến chọn lựa, đến tham quan nhìn xem. Lúc này mới 1 học kỳ a. Thẩm Minh Loan không khỏi nói. Ngươi liền đã muốn siêu việt học tỷ. Được rồi, ngươi nếu là nghĩ chọn lựa cái thứ 3 hồn sủng, cùng ta nói một chút. Ta biết 2 vị này đạo sư, ngược lại là có thể giúp ngươi ưu tuyển một chút. Nếu là trường học của chúng ta hồn sủng ngươi không coi trọng, đến lúc đó liền đi cái khác mấy cái học phủ. Bên trong dục thú sư ta đều biết, cái thứ 3 hồn sủng vẫn là cực kỳ mấu chốt. Nếu như ngươi sang năm muốn tham gia toàn chiến khu đại học hồn sủng đối chiến thi đấu vòng tròn, quy định nhất định phải 3 con hồn sủng. Không có 3 con, liền không cách nào tham gia. Ta tại sao muốn cùng ngươi một cái sinh viên năm thứ nhất? Nói chỉ có đại học năm 4 mới có thể tham gia tranh tài. Chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan lộ ra một vòng vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy dĩ nhiên là học tỷ ngươi ánh mắt siêu phàm. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Thẩm Minh Loan hé miệng cười một tiếng. Cái này, Vương Triệt thấy một vị tướng mạo rất là xinh đẹp muội tử, tại vị kia to con dục thú sư dẫn đầu dưới, đi tới hậu viện đi hướng con kia gấu trúc. Muội tử kia biểu lộ đầu tiên là con mắt lấp lóe, tựa hồ cực kỳ thích gấu trúc. Nhưng theo người cao dục thú sư cực ít, nét mặt của nàng dần dần thay đổi, từ vẻ mặt tươi cười chậm rãi trầm mặc lại. Người cao dục thú sư lại chạy tới hòa ái cùng gấu trúc giao lưu một phen. tựa hồ tượng để nó biểu hiện một chút chính mình. Gấu trúc uể oải đứng lên, sau đó mềm nhũn đối phía trước một khối hắc kim nham đánh mấy quyền. Muội tử ánh mắt càng thất vọng, thở dài, người cao dục thú sư đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Muội tử cuối cùng nhìn về phía cái khác hồn sủng. Vương Triệt thấy một màn này hơi cảm thấy buồn cười. Con kia gấu trúc chuyện gì xảy ra? Vương Triệt hỏi. Tiểu Hùng bảo nha. Thẩm Minh Loan tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Nói cho đúng, rất nhiều học sinh đều nhìn thấy màn này. Cái này Hùng bảo là cố hiệu trưởng từ Tây Nhạc Châu hồn sủng căn cứ bên kia mang về. Lúc đầu có mấy cái. Thẩm Minh Loan tự hồ biết đến rất rõ ràng. Các đồng bạn của nó. Hai năm này lục tục ngo ngoe đều bị những học sinh khác chọn lựa đi. Nó bởi vì tự thân một chút đặc thù nguyên nhân. Một mực không có học sinh nguyện ý mang đi nó. Nguyên nhân gì? Không thể tiến hóa. Thẩm Minh Loan nói. Nói xong lại bổ sung một câu. Chính phủ nói cho đúng pháp là. Trước mắt đã biết gấu trúc tiến hóa hình thái. Đều không thể tiến hóa. Ồ. Vương Triệt hơi kinh ngạc. Gấu trúc tiến hóa hình thái. Tại Đông Hoa chiến khu là hiện đại hồn sủng giới nổi tiếng nhất thành quả nghiên cứu một trong. Càng là hưởng dự toàn bộ liên bang. Bởi vì, liền trước mắt mà nói, không có bất kỳ cái gì một con hồn sủng có vượt qua ba loại trở lên đặc dị tiến hóa hình thái. Hai loại thậm chí đều hiếm thấy. Hơn nữa còn thiết yếu dựa vào võ hồn lực lượng. Tiến hóa lộ tuyến cần điều kiện cũng tương đối hà khắc. Trước mắt gấu trúc, càng là có bốn loại tiến hóa hình thái, bao dung bốn cái thuộc hệ, có thể nói, hiện dùng tính siêu cao. Ngoại trừ Bão Sơn Trúc Hùng trước mắt bởi vì vừa khai phát ra, tiến hóa hơi khó bên ngoài, còn lại ba loại hình thái, tiến hóa điều kiện cũng không hà khắc. Đối võ hồn đặc tính, yêu cầu không tính phi thường cao, nhu cầu vật liệu, trước mắt cũng tương đối dễ dàng đạt được, cho nên gấu trúc bản thân tiềm lực là cực cao. Mỗi loại hình thái đều rất mạnh. Lại đều có đặc điểm. Vẻ ngoài nhan giá trị cũng rất cao. Tại Đông Hoa chiến khu. Tuyệt đối là siêu nhân khí hồn sủng. Nhưng. Không thể tiến hóa gấu trúc. Vương Triệt còn là lần đầu tiên nghe nói. Chẳng qua trước mắt gấu trúc cái khác hình thái tiến hóa. Vẫn như cũ còn đang không ngừng trong nghiên cứu. Không thể tiến hóa. Cũng chỉ là cái này bốn loại hình thái không cách nào tiến hóa. Đối với học sinh tới nói. Trước mắt công khai bốn loại hình thái không cách nào tiến hóa. Chỉ có thể yêu cầu xa vời chờ đợi một cái tiến hóa hình thái khai phát ra. Mới có thể tiến hóa. Nhưng vạn nhất xuống một cái cũng tiến hóa không được. Đối với rất nhiều học sinh tới nói. Liền là một trận đánh bạc. Thẩm Minh Loan nói. Gấu trúc bản thân chủng tộc tiềm chất chỉ là hy hữu. Tại thứ hai thứ ba hồn sủng chọn lựa, kỳ thật cũng không tính kém. Nhưng nếu như không thể tiến hóa, đằng sau sẽ càng ngày càng yếu. Cùng cái khác hồn sủng chênh lệch càng lúc càng lớn. Đằng sau ảnh hưởng rất lớn. Các bạn học tự nhiên là không đánh cược nổi. Vương Triệt gật gật đầu. Thì ra là thế. Cái này gấu trúc, đã có không ít đồng học chọn chúng qua. Nhưng đều là bởi vì không cách nào tiến hóa. Chỉ có thể từ bỏ. Thẩm Minh Loan thở dài. Cho nên, tiểu gia hỏa này mỗi lần mặt đối loại này lựa chọn đều cực kỳ tiêu cực. Bất quá, căn cứ hai vị dục thú sư thuyết pháp, nó kỳ thật bình thường cực kỳ cố gắng tại rèn luyện chính mình. Chắc hẳn trong lòng kỳ thật vẫn là muốn có được khế hồn sư công nhận. Ta nói mỗi lần đều có thể. Tại núi vây quanh đường băng, nhìn thấy cái này gấu trúc lên được sớm như vậy liền bắt đầu rèn luyện. Vương Triệt ngược lại là, minh bạch, khó trách cái này gấu trúc cố gắng như vậy rèn luyện chính mình. Ta phụ trách bên này hồn sủng bình thường ăn đến một chút đồ ăn vặt. Hiểu rõ nhiều một chút, Thẩm Minh Loan nói, nhìn hôm nay tình huống này, đoán chừng cũng là không đùa. Nó so với trước đó còn muốn tiêu cực, Hà lão sư để nó phơi bày một ít thực lực của mình. Nó đều hữu khí vô lực. Cái này đoán chừng khả năng không có hội học sinh chọn lựa nó. Tiếp qua một đoạn thời gian, hẳn là chỉ có thể đưa về Tây Nhạc Châu hồn sủng căn cứ nghiên cứu bên kia. Mà lại, nó hồn lực tu vi giống như đột phá 1000 năm. coi như làm thứ ba hồn sủng. Bồi dưỡng bắt đầu, cũng khá là phiền toái. Rốt cuộc tại học phủ chờ đợi nhiều năm, chấm ngoặc kép, bây giờ nhìn nó dạng này, đoán chừng coi như thật có học sinh, hoàn toàn không ngại nó một chút thiếu hụt. Nó đoán chừng cũng rất khó cùng học sinh ký kết sinh mệnh hồn khế. Thẩm Minh Loan nói xong, cảm giác có chút đáng tiếc. Cái này, lại có sinh viên năm ba nhìn chúng gấu trúc, làm chiến khu siêu nhân khí hồn sủng. Xác thực đầy đủ hấp dẫn rất nhiều học sinh. Đáng tiếc, cuối cùng đều là lắc đầu thở dài rời đi. Vương Triệt trầm tư mấy giây. Ngạch, Vương Niên Đệ, ngươi sẽ không phải. Chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan cười cười. Bất quá, lục mao trùng ngươi cũng có thể bồi dưỡng ra tới. Đối với cái này không thể tiến hóa gấu trúc, có lẽ đối với ngươi mà nói, cũng là không phải là không được. Vương Triệt lục mao trùng, là thật lục mao trùng, đường đường chính chính theo trứng bên trong ấp ra. Mặc dù không biết như thế nào bồi dưỡng, nhưng có thể bồi dưỡng đến trình độ này. Cái này dục thú trình độ tự nhiên thâm bất khả chắc. Bất quá cái này tiểu hùng bảo, đoán chừng ở vào bản thân từ bỏ trạng thái. Thẩm Minh Loan nói, ngươi coi như nghĩ, nó chưa hẳn nguyện ý. Nó còn có ngàn năm hồn lực tu vi. Linh trí so với cái khác hồn thú hơi cao không ít. Có rất mạnh bản thân ý thức. Tăng thêm trước đó tao ngộ. Đoán chừng rất khó tiếp nhận khế hồn sư. Ta đi thử xem. Vương Triệt nói. Dạy 2 tháng. Vẫn còn có chút tình cảm. Vương Triệt đi tới. Đối người cao dục thú sư nói. Hà lão sư. Ta muốn tiền thứ ba hồn sủng. Liền cái này. Vương Triệt. Người cao dục thú sư ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức nhận ra. Cái này nhưng là bây giờ Lâm Hải học phủ đại chiêu bài. Tại học phủ bên trong. Nói là không ai không biết không người không hay không đủ. Hắn thuận Vương Triệt chỉ đến vị trí nhìn lại. Gấu trúc. Hà lão sư nhíu nhíu mày. Ngươi muốn chọn cái này. Đúng thế. Ngươi phải không suy nghĩ thêm một chút. Người cao dục thú sư lắc đầu. Chỉ sợ rất khó. Nó tình huống rất đặc thù. Chấm ngoặc kép. Tình huống ta từ thẩm học tỷ bên kia dài. Vương Triệt tăng hắng một cái nói. Liền cái này a. Cái này, còn lại ngay tại chọn lựa hồn sủng học sinh, cũng nhao nhao bị hấp dẫn. Đến rồi, kinh điển mạnh không chọn, chuyên tuyển yếu, có vấn đề, đây chính là có thể bồi dưỡng ra trùng thiên đế thiên tài a. Quả nhiên không đi đường thường, Vương Triệt tuyển cái này gấu trúc, chờ một chút, hắn không phải có 2 con, ngọa tào, hắn đây là tuyển cái thứ 3 rồi, có lầm hay không? Hắn mới năm thứ nhất đại học a. Vương Triệt tuyển cái này gấu trúc, khẳng định nhìn ra cái này gấu trúc có gì đặc biệt. Ai, chúng ta làm sao lại nhìn không ra? Chấm ngoặc kép, có thể có gì đặc biệt? Cái này hùng bảo đáng yêu là đáng yêu, đáng tiếc nó không thể tiến hóa a. Chúng ta đại học năm 4 đều biết, các ngươi năm thứ 2 đại học, năm thứ 3 đại học còn không rõ lắm. Đầu sắt đi chọn. Nhìn xem phía trước mấy cái liền biết, hùng bảo đã có chút bản thân từ bỏ. Hà lão sư vẫn là chuyên môn thả một khối hắc kim nham ở trước mặt hắn. Nhưng nó thậm chí cũng không nguyện ý tại trước mặt chúng ta phơi bày một ít thực lực của mình. Khả năng, nó cũng không có cái gì thực lực. Chấm ngoặc kép, có thể để cho Triệt gia chọn lựa hồn sủng. Đừng suy nghĩ, tuyệt đối không đơn giản. Ta đoán cái này gấu trúc, nhất định có chỗ kỳ lạ. Mọi người mở to 2 mắt nhìn xem đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hà lão sư mang theo Vương Triệt đi vào hậu viện. Đi hướng gấu trúc. Trên đường đi còn tại khuyên nhủ Vương Triệt. Thẳng đến đi đến gấu trúc trước mặt. Hùng bảo. Chấm ngoặc kép. Hà lão sư vừa hô lên 2 chữ. Cái này. Chỉ thấy kiêu ể oải gấu trúc lập tức siêu đến một chút đứng lên. Quét qua tinh thần diện mạo. Giống như là phê thuốc kích thích đồng dạng. Sau đó đi đến hắc kim nham trước mặt. Sư phụ tới rồi. Tới kiểm tra á. Đến biểu hiện tốt một chút một phen. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.